Chương 2271 tối cường thăng cấp hệ thống. 100.000 ức năm cương thi. Chương 2282, 100.000 ức năm cương thay là đem người vào chỗ chết bức à. Dũng Trường Phong không nghĩ tới Dịch Hữu Dung biết cái này ma không lý trí, vì một cái mới vừa gia nhập tông môn đệ tử lại sẽ tiến vào chân nguyên rối loạn bí cảnh bên trong. Này không thể nghi ngờ chính là muốn chết, vừa giải quyết Long Phi, lại giải quyết với hắn đối nghịch Dịch Hữu Dung. Chuyện này đối với hắn đến xem, một mũi tên song điêu. Dũng Trường Phong trong lòng đó là một cái nhạc à về Dịch Hữu Dung. Khà khà, Ly Huyền Nguyệt Tông, khà khà, Dũng Trường Phong trong lòng cười đắc ý lên. Bí cảnh bên trong, Dịch Hữu Dung gác ở Hắc Lân Điêu phi hành, bốn phía cuồng phong gào thét, chân nguyên như đao, thổi vào người rất là đau nhức. Nàng cũng không có quan tâm những thứ này, kỳ thực, nàng mình cũng không biết tại sao sẽ cố ý tiến vào bí cảnh, trong lòng nàng rất rõ ràng. Ở tình huống như vậy Long Phi sống sót cơ hội nhỏ bé không đáng kể, nhưng là nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết đi vào bên. Trong ệ Dịch Hữu Dung à Dịch Hữu Dung, ngươi có phải là ngốc à? Vì tên tiểu tử kia, đáng giá không? Dịch Hữu Dung trong lòng tự hỏi lên, nàng luôn luôn bình tĩnh, coi như đối mặt cường giả siêu cấp Triệu Vô Cực thời điểm cũng như thế, nhưng là hôm nay nàng rất không bình thường, nàng nội tâm không biết vì sao đặc biệt lo lắng Long Phi. Qua, Hắc Lân Điêu đề kêu một tiếng, ệ chủ nhân, chân nguyên loạn lưu quá mạnh, cái này bí cảnh mất đi cân bằng, không tốn thời gian dài sẽ nứt toát. Chúng ta đều bay một vòng, căn bản không có tiểu tử kia bóng người, hắn khả năng đã bị loạn lưu cắn nuốt mất rồi. Hắc Lân Điêu vội vã nói rằng, bí cảnh nứt toát quá nguy hiểm, nó đều muốn không chống đỡ nổi. Dịch Hữu Dung lông mày căng thẳng, là ai ở phá hoại cái này bí cảnh sao? Hắc Lân Điêu nói, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, chúng ta nhanh lên một chút rời đi mới là, không phải vậy, chúng ta đều phải chết ở bên trong. Dịch Hữu Dung lại một lần không bình tĩnh nói, không được, lại nhiễu một vòng, hắn không có đi ra ngoài, khẳng định ở bên trong, lấy hắn ngoan cường tinh thần hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Nàng tin tưởng Long Phi còn sống sót. Hắc Lân Điêu sắt thép chi dực hơi xoay một cái, lại một lần nữa phi hành vần quanh lên. Dịch Hữu Dung trong lòng đang suy tư, cha đã nói, cái này bí cảnh không thể xuất hiện tan vỡ tình huống. Trừ phi. Bỗng nhiên, Dịch Hữu Dung ánh mắt một đài, nhìn phía xa lung lay sắp đổ đại điện, trong mắt tránh ra một ít tinh mang, cấp tốc quát lên, người tiểu hắc, ngươi đi ra ngoài trước, nếu như ta không có đi ra ngoài, ngươi liền rời đi Huyền Nguyệt Tông. Nói xong, Dịch Hữu Dung trường kiếm hơi động, ngự kiếm mà đi. Hắc Lân Điêu cũng ở nàng một luồng sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào mất đi cân bằng, thân thể khổng lồ bay về phía mở miệng, hệ chủ nhân, quan với Huyền Nguyệt bí cảnh, không có mấy người rõ ràng nó là một cái gì hình dáng tồn tại, thế nhưng Dịch Lưu Tiên là duy nhất một cái rõ ràng, chỉ là hắn cũng không có cùng Dịch Hữu Dung nói rõ ràng, hắn chỉ nói cho nàng, cái này bí cảnh sẽ không nứt toát, một khi phát sinh nứt toát vậy thì là trong đại điện xảy ra vấn đề, trong đại điện ẩn giấu đi cái gì. Dịch Hữu Dung chưa từng có đi vào, nàng tu vị cũng chỉ có thể lái vào đại điện bậc thang, còn không cách nào tiến vào. Bất quá hiện tại chân nguyên rối loạn, bí cảnh mất đi cân bằng, không có như vậy nhiều hạn chế, xuyên qua loạn lưu, Dịch Hữu Dung bay vào đại điện. Ở nơi này, Dịch Hữu Dung nhìn bên trong cung điện tất cả, lông mày lập tức vừa nhíu, bởi vì tất cả những thứ này đối với nàng mà nói đều rất quen thuộc, trong này tất cả cũng giống như là minh tộc bên trong đồ vật, làm nàng nhìn thấy trên cung điện minh thạch trên bát quái phù văn cửa lớn, nàng tâm càng là chấn động. Ệ minh thạch, nơi này chẳng lẽ là minh tộc một vị cường giả mộ huyệt? Minh thạch chỉ có thể xuất hiện ở minh tộc cường giả trong mộ lớn. Dịch Hữu Dung liếc mắt nhìn minh thạch trên phù văn, nàng cùng Long Phi như thế cũng là một cái đều xem không hiểu, loại này minh tộc văn tự quá cấp cao, là ai mở ra minh thạch, lẽ nào là hắn? Dịch Hữu Dung trong đầu xuất hiện Long Phi bóng người, thì hắn cũng là minh tộc người, không thể. Minh lão đã nói, minh tộc hiện tại cực kỳ yếu ớt, minh tộc người sống vô cùng ít ỏi, hắn sao vậy khả năng là minh tộc đây? Dịch Hữu Dung trong lòng bắt đầu nghi hoặc, Long Phi trên người không có bất kỳ minh tộc rất trưng, không phải vậy mà nói nàng đã sớm nhìn ra rồi, coi như nàng nhìn không ra, minh lão cũng có thể nhìn ra được. Ý oanh, oanh, lúc này minh thạch trên bát quái cửa lớn bên trong không ngừng bắn ra huyết quang, từng đạo tinh hào quang màu đỏ tứ bắn ra, bên trong truyền ra từng trận sức mạnh xung kích âm thanh, CMN. Cái tên này quá mạnh rồi. Trên à. Ngươi không phải U Minh Kỳ Lân sao? Trên à. Nhanh lên một chút trên à. Long Phi liên tục lùi lại, trên người vài nơi vết thương, tiên huyết tuôn ra. Mặt khác một bên, U Minh Kỳ Lân cũng là có chút chật vật, trên người rơi mất vài khối vảy màu xanh, hai mắt hiện ra hàn quang, tức giận bắn ra. Một phía khác, một con toàn thân mọc ra lục mao dưới hiện ra kim quang lớn bánh chưng, cương thi, Cái tên này không phải bình thường cương thi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ nhược điểm, đồng thời công pháp sắc bén, tu vị mạnh mẽ khủng khiếp, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đây là cái gì cương thi? Lục Mao mang theo kim thân, hơn nữa cái này mộ bao nhiêu năm tháng, nếu như dựa theo lần trước thiên tộc cùng minh tộc đại chiến thời điểm tính lên, vậy này đầu cương thi tuổi tác ít nhất vượt quá 100.000 ức năm, 100.000 ức năm cương thi, này trời ơi! Làm cái len sợi à, U Minh Kỳ Lân phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể chìm xuống, đột nhiên vọt một cái, cũng ở đồng thời, Long Phi hai mắt trói chặt, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, ầm. Hai đại quái vật đụng vào nhau, kim quang bắn ra bốn phía, ánh sáng màu xanh chói mắt, đầu kia Lục Mao kim thân cương thi thân thể chỉ là hơi lùi lại nửa bước, liền đem U Minh Kỳ Lân cho chặn lại rồi, ngược lại hai con xám ngắt con mắt tránh ra một vệt kim quang, Long Phi trong mắt chấn động, lập tức nói, "Lê Kỳ Lân, mau lui lại." U Minh Kỳ Lân cũng phản ứng lại, chỉ là thời gian chậm nửa phần, khắp toàn thân từ trên xuống dưới Lục Mao liền chẳng khác nào đã có sinh mệnh, điên cuồng cuốn lấy U Minh Kỳ Lân, ở ngăn ngắn mấy giây thời gian liền đem to lớn U Minh Kỳ Lân cho cuốn lấy, ô hống, ý ô hống, U Minh Kỳ Lân phát sinh từng trận tiếng gầm gừ, âm thanh càng ngày càng thấp, Lục Mao kim thân cương thi như là ở nuốt chửng U Minh Kỳ Lân tinh nguyên, ở dựa vào. Liền như thế trình độ vẫn là cái gì Kỳ Lân à? Lão tử khinh bỉ ngươi. Long Phi nhìn U Minh Kỳ Lân bị cuốn lấy trong lòng cũng là khó chịu, này Kỳ Lân cũng quá nước chứ, ngay khi hắn nói chuyện, Lục Mao kim thân cương thi hai mắt một đài, đột nhiên nhìn chằm chằm Long Phi, y vù. Một đạo mãnh liệt uy thế ép đè xuống, Long Phi thân thể nhất thời không thể động đậy, toàn thân đều cho ràng buộc ở như thế, khó chịu đến cực điểm, nghĩ uy thế. Lão tử tối hắn mẹ chán ghét uy thế. Long Phi cắn chặt hàm răng, thương khung kiếm ở mạnh tay nặng hống một tiếng, cùng kiếm loạn chém ra đi. Vừa vặn đem Lục Mao kim thân cương thi uy thế cho chém chết đi, bất quá, trong nháy mắt này, Lục Mao kim thân cương thi đột nhiên biến mất, hàn khí bức người, Long Phi ánh mắt một đài, hề dựa vào. Cương thi ngay khi trên đỉnh đầu hắn, nhào đi ệ súc sinh, muốn chết. Một tiếng quát chói tai, Dịch Hữu Dung bóng người như huyễn, cấp tốc che ở Long Phi trước, Long Phi sững sờ, nhìn Dịch Hữu Dung nhất thời trở nên hưng phấn, hì ha ha ha. Lão bà ta cứu ta đến rồi.